Giai nhân là trộm, chương 43, Ngọc Bội, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tỉnh lại, Hàn Vận liền phát hiện mình đã không ở trên Tràng Kỷ, mà thoải mái nằm ở giường lớn mềm mại ấm áp, điều khó có thể tin là lúc này lại bị Hiên Viên Hủ ôm vào trong ngực. Tư thế như chim nhỏ nép vào người hắn, tuy rằng cùng Hiên Viên Hủ chung giường không phải một lần, nhưng trong lòng không được tự nhiên như trước, nhất là phát hiện khi mình nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Hủ thân thể lại sinh ra phản ứng đáng xấu hổ. Hàn Vận không ngừng an ủi mình, nam tử vào buổi sáng đều dễ dàng xúc động, đây là phản ứng tự nhiên, cùng người nằm bên cạnh cũng không có nữa chút quan hệ. Nhưng tầm mắt lại dính ở khuôn mặt tuấn tú ngủ say của Hiên Viên Hủ không thể rời đi. Tay theo bản năng chạm vào khuôn mặt hoàn mỹ kia, Hàn Vận không khỏi cảm thán trời không công bằng. Đồng dạng là nam, vì sao Hiên Viên Hủ chính là Ngọc Thụ Lâm Phong tuấn mỹ phi phàm. Ngay cả ngủ cũng mang theo một loại khí chất quý tộc khó có thể che lấp. Mà vẻ đẹp trên người mình biến thành tuấn tú giật lãng. Tuy không có bị lầm cho rằng là nữ tử, nhưng khí thế kém hơn phân nửa. Ngoan, đừng quấy rối. Một phen cầm lấy bàn tay đang tác quái, Hiên Viên Hủ đưa tới bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái lại tiếp tục mộng đẹp. Hàn Vận bị Hiên Viên Hủ hôn tay khiến mặt đỏ tai hồng. Ác ma hôn tay ta, đáng chết, thẹn thùng cái gì, lấy tay Hiên Viên Hủ bỏ sang một bên. Hàn Vận luống cuống tay chân đẩy hắn ra, hắn hôm nay rất không bình thường, buổi tối tuyệt đối không thể ở nơi này nữa. Phải cùng Lam Tuyết ở một cái phòng, cũng tuyệt đối không cùng ác ma này chung một chỗ. Ngươi làm cái gì? Hiên Viên Hủ bị Hàn Vận làm tỉnh, sắc mặt âm trầm nói. Ta không có làm gì hắn. Hắn phát thần kinh cái gì? Ta đi tìm Lam Tuyết. Hàn Vận kỳ thật là muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Không cho, Hiên Viên Hủ không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết, giọng càng dọa người. Người kia sáng sớm liền muốn gây sự với mình, Hàn Vận không sợ bị đe dọa, ở hiện đại người bị Hàn Đại Thúc đắc tội có thể dùng xe lửa đến chở. Ngài nói không cho thì không cho sao, ta cũng không phải là thuộc hạ của ngài. Hàn Vận quay đầu lại, hai mắt nhìn thẳng Hiên Viên Hủ, lại không biết ở trong mắt Hiên Viên Hủ lúc này vẻ mặt Hàn Vận giận dữ lại khả ái vô cùng. Nào có khí thế gì? Muốn đi thì cứ đi, đến lúc đó Lam Tuyết xảy ra cái gì ngoài ý muốn đừng hối hận là được. Hiên Viên Hủ không nhanh không chậm đứng dậy, hắn biết Hàn Vận nhìn như bạc tình bạc nghĩa, kỳ thật rất nặng tình nghĩa. Ngài uy hiếp ta, Hiên Viên Hủ mỉm cười, không nói nhìn về phía Hàn Vận, giống như nói vậy thì như thế nào. Hàn Vận khó hiểu mình sao chọc tới ác ma, không phải chỉ đẩy hắn một chút. Hắn nhỏ mọn như vậy sao? Cũng không thể không thừa nhận. Từ lúc đến nơi này Hàn Vận thay đổi rất nhiều. Như chuyện của Lam Tuyết, nếu là trước kia còn lâu Hàn Đại Thúc mới để ý tới. Cứu hắn ra chính là thiên đại ân điển. Sao còn có thể để ý chết sống của hắn? Thấy Hàn Vận không có rời đi, Hiên Viên Hủ vui sướng đồng thời trong lòng lại không khỏi phẫn nộ. Xem ra Hàn Vận thật sự để ý an toàn của Lam Tuyết. Giúp bổn vương thay quần áo. Hiên Viên Hủ đứng ở bên giường, mở tay ra, ta cũng không phải nô tài, dựa vào cái gì yêu cầu ta hầu hạ ngài thay quần áo. Sĩ khả sát bất khả nhục, đó là cốt khí của Hàn Vận. Đừng để bổn vương lặp lại lần nữa, nếu không ngươi nhất định hối hận. Hiên Viên Hủ tỏ ra nguy hiểm nói, ánh mắt nhìn ở vòng eo mảnh khảnh của Hàn Vận đánh giá. Hàn Vận bị hắn nhìn cả người sợ hãi, tim đập tần suất thất thường, khi ở hiện đại chưa bị ai ức hiếp như vậy, chỉ có Hàn Vận đùa giỡn người khác, hiện tại lại bị một người cổ đại chèn ép gắt gao. Vì tinh thần đại trượng phu co được giãn được, Hàn Vận đi đến bên cạnh Hiên Viên Hủ, giúp hắn thay y phục, về phần cái gọi là cốt khí cứ cất giữ lại về sau sẽ dùng. Vương gia, ngài có ngọc bội thật tinh xảo. Nhìn thấy ngọc bội Hiên Viên Hủ đeo bên hông, Hàn Vận mắt sáng lên, ngọc bội toàn thân xanh biếc trong suốt trơn bóng, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Hiên Viên Hủ cười nhẹ, đây là phụ vương truyền cho ta. Ngươi thích không? Hàn Vận liên tục gật đầu. Không phải bình thường thích, quả thực là quá thích rồi. Hiên Viên Hủ cười càng tà mị. Nếu ngươi chịu nằm dưới lấy thân hầu hạ bổn vương vừa lòng, có lẽ bổn vương liền thưởng cho ngươi. Vốn là một câu nói đùa nhưng Hàn Vận lại thật sự lo lắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại. Ngọc Bội và Trinh Tiết thật khó lựa chọn nha. Thấy bộ dáng Hàn Vận rối rắm, Hiên Viên Hủ bật cười ra tiếng. Đại thúc thật sự là rất thú vị. Hắn thật có chút chờ mong đại thúc trả lời thuyết phục. Về phần Ngọc Bội hắn tuyệt đối sẽ không cho người ngoài. Muốn lấy lòng hắn cũng không dễ dàng. Hàn Vận nào biết tâm tư Hiên Viên Hủ. Một lòng muốn được Ngọc Bội. Không thể không thừa nhận. Hàn Vận giống như là cự long trong thần thoại. Đối với tài bảo một chút sức chống cự đều không có. Chỉ cần ta cho ngài áp, ngài liền đem Ngọc Bội cho ta. Chấm, Hàn Vận hầu nghi hỏi. Hiện tại mới biết mình lại có giá như thế. Có lẽ ở hiện đại dù là MB cao cấp cũng không có kiếm được thù lao cao như thế. Hiên Viên Hủ vẻ mặt không có hảo ý, cười mà như không cười nói. Cái này phải xem bản lĩnh của ngươi. Nếu có thể lấy lòng ta, nó chính là của ngươi. Thấy Hiên Viên Hủ đem Ngọc Bội đặt ở trong lòng bàn tay. Hàn Vận thật muốn trực tiếp đến đoạt lấy. Nghĩ lại, tuy rằng Ngọc Bội mê người, nhưng không ta đâu có ngu. Cái gọi bản lĩnh lấy lòng còn không phải do Hiên Viên Hủ quyết định sao? Quên đi, quân tử không đoạt vật của người. Huống chi là phụ vương cho vương gia. Chấm, Hàn Vận vẻ mặt đau lòng nói. Nhất định phải nghĩ biện pháp trộm. Còn không thể để Hiên Viên Hủ phát hiện. Hiên Viên Hủ cười nhạo ra tiếng. Đại thúc là quân tử sao? Có quân tử nào là đầu trộm đuôi cướp? Đem Ngọc Bội thả lại bên hông. Hiên Viên Hủ ung dung đi ra. Đi ra ngoài dùng bữa đi. Hàn Vận nhìn theo Ngọc Bội đang đong đưa rời xa mình mà lòng đau đớn. Trong đại sảnh, Tư Không Hàn đang chuẩn bị dọn món ăn. Bữa sáng hôm nay đồ ăn lại phong phú rất nhiều. Không chỉ có Hàn Vận cảm thấy kinh ngạc, ngay cả người ngồi vào bàn ăn trước là Hiên Viên Hủ cũng là vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Tư Không Hàn. Hôm nay đồ ăn sáng là Lam Tuyết làm. Tư Không Hàn giải thích nghi hoặc của hai người. Hàn Vận không hề nghĩ đến Tiểu Tuyết còn có chiêu thức ấy. Tiểu Tuyết đâu? Lam công tử còn ở phòng bếp múc canh. Lập tức sẽ ra, Hàn Vận gật đầu, liền không khách khí ngồi vào bên cạnh Hiên Viên Hủ. Rất nhanh Lam Tuyết liền bưng một chén canh lớn xuất hiện. Có vẻ ngon miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dính đầy mồ hôi. Hàn Vận lắc lắc đầu, ta đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Ngày hôm qua đối với Hiên Viên Hủ phát tình, hôm nay lại nhìn Tiểu Tuyết nhìn đến chảy nước miếng. Xem ra phải đi tìm người phát tiết, nếu không sẽ có thể nghẹn đến đầu óc bị hỏng. Cầm đũa đi, Hiên Viên Hủ mở miệng nói. Vốn khẩu vị rất tốt, thấy vẻ mặt háo sắc Hàn Vận nhìn Lam Tuyết liền ăn không vô. Hàn Vận lập tức bưng chén lên, vừa ăn vừa khích lệ Lam Tuyết tay nghề tốt. Hàn đại ca thích là tốt, Lam Tuyết e lệ cúi đầu, múc canh cho mấy người họ. Hiên Viên Hủ hừ lạnh một tiếng. Không phải quá khoa trương sao? Mới nói một câu liền e lệ cái gì? Nhìn thật ghê tởm, buông chén đũa, Hiên Viên Hủ đứng dậy đi ra đại sảnh. Trong lòng bất mãn nhưng không có hạ thấp bản thân. Tư Không Hàn gắp một miếng đồ ăn trên bàn cho vào miệng nhai. Hương vị quả nhiên không tệ. Hắn sẽ không ủy khuất chính mình. Tuy rằng người này là chủ tử làm không thoải mái. Rất nhanh, đồ ăn trên bàn bị ba người ăn sạch như gió cuốn mây tan. Hàn Vận thỏa mãn vỗ bụng. Bữa này ăn ngon ăn no. Hàn đại ca, ta nghe nói trong thành có đến một đoàn tạp kỹ. Ta muốn đi xem một chút. Lam Tuyết thấp giọng nói. Hắn nhớ mang máng trước đây có xem qua một lần. Sau đó không có cơ hội xem lại. Muốn ta cùng ngươi đi sao? Hàn Vận ôn nhu hỏi. Tạp kỹ. Quả nhiên vẫn là trẻ con. Lam Tuyết lắc đầu, ngại ngùng cười, không cần, ta tự mình đi được. Hàn đại ca hẳn là cũng có việc. Hàn Vận vừa định nói không có việc gì, liền nhớ tới Sở Bình. Hôm nay còn phải thoa thuốc cho hắn. Vậy được rồi, đi ra ngoài chú ý an toàn. Lam Tuyết gật đầu, Tâm sớm không ở Võ Lâm Minh. Hiên Viên Hủ tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng không có quên chính sự. Hôm qua Sở Bình phát hiện vụ việc rất quan trọng. Nếu trong Võ Lâm Minh có người thần quốc, đại hội lần này không chỉ có là Võ Lâm gặp chuyện. Cũng có khả năng quan hệ đến triều đình, thậm chí thiên hạ. Trở lại phòng xong, Hiên Viên Hủ cầm lấy bút bắt đầu viết thư. Hiện tại Hoàng thượng là Hoàng thúc hắn, phụ vương hắn chết sớm, Hoàng thúc lại không con, từ nhỏ đối đãi hắn giống như con. Hiện tại thần quốc xuất hiện động tĩnh, hắn phải báo cho Hoàng thúc sớm phòng bị, để ngừa sự việc phát sinh trở tay không kịp. Hiên Viên Hủ gọi Tư Không Hàn vào, chuyện Võ Lâm Minh hắn còn chưa xong, nếu không hắn sẽ là tự mình hồi kinh, hiện tại chỉ có thể báo cho Hoàng thúc trước. Phái người đem thư đưa đến kinh thành cho Hoàng thượng. Dạ, thuộc hạ lập tức phái người đi làm. Tư Không Hàn tiếp nhận thư xong liền cáo lui rời đi. Lưu lại một mình Hiên Viên Hủ đăm chiêu suy nghĩ sâu xa. Cách chương.